Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231: Không cởi giày cho đến già đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong bắt đầu nghiêm túc nhìn kỹ mình. Điều kiện đầu hẳn không có vấn đề. Đời này dựa theo bây giờ phát triển tình thế, hắn vừa được một M75 một M76 không có vấn đề. Cái này đầu đi làm người mẫu khẳng định không được, nhưng ca hát khẳng định không có áp lực chút nào. Ít nhất so Hương Cảng những cái kia phần lớn liền 1m7 cũng không có ca sĩ ngôi sao điện ảnh mạnh đi. Hình dáng liền có chút thật xin lỗi người xem. Cứ việc không khó xem nhưng vậy không thể nói xinh đẹp. Bây giờ là năm 1980. Hương Cảng chính là Lưu Ích Đang, Trác Lưu Đức Hoa, Hứa Ích Quyệt Thiên Hạ, Lâm Tử Giống mới vừa phát được rồi lựa chọn album bắt đầu ló đầu. Nếu như mình trước đem 12 phân 12 tấc hát đi ra, hắn còn dựa vào cái gì phối hợp tựa hồ? Không được, bài hát này do rất nhiều ca khúc tạo thành. Hắn nếu là đem nó hát đi ra còn muốn đem cái khác ca vậy hát đi ra. Đây chính là cái lượng công việc không nhỏ sự việc. Thôi, vẫn là để lại cho chút ria mép mình đi chơi đi. Ta cũng không đoạt chén cơm của ngươi. Nếu như làm ca sĩ quả thật có thể tốc độ cực nhanh trí phú, mà lại còn có vô số người đẹp nhớ nhung trong lòng. Đợi một chút. Người đẹp nhớ nhung trong lòng dựa theo Loan Phượng tính cách đây chính là tìm chỗ chết. Nếu là có người đẹp nhớ nhung trong lòng, hàng này không phải lấy ra sáng như tuyết dao mảnh đem hắn một dao tám đoạn không thể. Nói sau ca hát cũng không phải một cái tràn đầy quang minh đường. Bởi vì là ngươi liền hát thành thiên vương ngôi sao khổng lồ. Ở mọi người trong mắt vẫn là cái đào kép hát, vẫn là nhà giàu các quyền quý xem thường chỗ. Thà cuối cùng trở thành một cái bị nhà giàu xem thường đào kép hát. Thà bị Loan Phượng một dao tám đoạn. Vậy đặc biệt còn không bằng đi làm nhà giàu xem thường người khác đâu. Ca hát làm cái nghiệp dư yêu thích có thể. Đi hành nghề nếu như một đời sau còn có thể sống lại, hắn nhất định đi làm ca sĩ. Cái này trở về cùng Loan Phượng tách cầm tách cầm. Lão tử vì ngươi cái cây lớn này bắp cải nhưng mà buông tha một rừng cây đây. Từ bỏ ca sĩ mơ ước sau, Vạn Phong cả người dễ dàng trở lại nhà. Ở nhà nãi nãi sau khi vòng vo một vòng liền đi tới Loan Phượng nhà. Khi thấy Loan Phượng và Giang Mẫn lại đang máy may trước làm việc thời điểm, Vạn Phong nổi tiếng. Ta nói các người là đem ta đã nói làm ca nghe. Cái này cũng sắp 12 giờ còn không nghỉ ngơi, nghỉ ngơi không? Loan Phượng vô tâm chỉnh ra một câu. Nghỉ ngơi không đây là đâu nước ngôn ngữ, ta cho các người một phút thời gian từ trên máy may xuống. Nếu không ta liền ai cái đánh đòn, cái này trừng phạt đối với Loan Phượng không có áp lực gì. Dù sao cũng bị đánh nhiều lần, nhưng là đối với Giang Mẫn vậy thì núi áp lực lớn. Nàng vèo từ trên máy may xuống, mà Loan Phượng lại không động địa phương. Người nếu là ca hát chúng ta liền nghỉ ngơi, hàng này không đi qua óc nói ra câu này tựa hồ một. Chút nhớ ra cái gì đó. Từ trên máy may xuống chạy đến Vạn Phong bên người bắt Vạn Phong cánh tay. Một bên đong đưa vừa nói. Ngươi mới vừa nói đem ngươi nói làm ca nghe. Chúng ta phải nghe ngươi ca hát. Vạn Phong rất muốn cho mình một cái cửu khúc 18 cong hoa. Lan lượn quanh chỉ miệng rộng. Không có chuyện gì đề ra ca làm gì. Cái này không ăn no chống đỡ sao. Hắn sẽ hát bài gì. Giang Mẫn ở một bên hỏi. Loan Phượng lập tức liền tinh thần tỏa sáng, sẽ hát lão dễ nghe trách ca. Người bảo đảm cũng chưa từng nghe qua, nhưng là bại hoại cho tới bây giờ không hát, liền hát qua hai lần. Thật, thằng Mẫn ánh mắt đều lớn một vòng. Chúng ta nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi, người ca hát cho chúng ta nghe, nói không chừng chúng ta nghe một chút liền ngủ. Cái này không thành dỗ trẻ nít sao, nói sao nghe. Ca nghe ngủ vậy được thật khó nghe ca nha. Thật tốt, các người đi nằm nghỉ ngơi. ta ca hát cho các người nghe. Đây cũng tính là một loại thủ đoạn, ít nhất có thể để cho các nàng nghỉ ngơi một hồi. Đáng tiếc bây giờ Đông Bắc địa khu không mua được hộp mang. Nếu như có thể mua được, cho các nàng mua một máy ghi âm vừa nghe âm nhạc một bên làm việc sẽ cực lớn chậm tách ra các nàng tinh thần kiềm chế. Loan Phượng và Giang Mẫn làm hai cái gối song song né người nằm ở trên giường đất. Yên lặng vạn phong tiếng hát hạ xuống. Nguyệt Nhi Minh, Phong Nhi yên tĩnh, Lá Cây Tre, đây là một bài truyền lưu với Đông Bắc địa khu Diêu Lam Khúc. Bài hát này phát nguyên đất chính là huyện Hồng Nhai sắp huyện Phổ Lan Tiệm. Đang bị một cái làm khúc gia siêu tầm dân ca khai thác sau ở cả nước lưu hành. Không nghe cái này, không nghe cái này. Chúng ta cũng không phải là đứa nhỏ. Chúng ta phải nghe cảm xúc mạnh mẽ một chút. Mới vừa hát liền một câu liền bị Loan Phượng cắt đứt. Đúng, Giang Mẫn lên tiếng phụ họa. Cảm xúc mạnh mẽ một chút. Không thành vấn đề nha. Mình không phải là mới vừa có thể hát truy đuổi mộng trẻ sơ sinh tâm sao? Vạn Phong hắng giọng mở hát. Tràn đầy tiên thế giới hoa rốt cuộc ở nơi nào, nếu như nó thật tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi về. Phía trước chạy đón mắt lạnh và cười nhạo sinh mạng rộng lớn không trải qua gặp trắc trở làm sao có. Thể cảm thấy vận mệnh nó không cách nào để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như máu. Tươi tung tóe ôm trong ngực tiếp tục chạy mang trẻ sơ sinh kiêu ngạo sinh mạng lóng lánh không trải. Qua gặp trắc trở làm sao có thể cảm thấy thà kéo dài hơi tàn không bằng thỏa thích cháy đi có một. Ngày sẽ tái phát mầm không thỏa hiệp cho đến già đi. Vạn Phong hát được đặc biệt có cảm xúc mạnh mẽ. Hai cái nghe ca người phụ nữ đã nằm không được liền ngồi dậy dùng sức cho Vạn Phong vỗ tay. Thật là dễ nghe, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ca khúc như vậy. Nghe cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Còn muốn nghe, Giang Mẫn cho ra đúng trọng tâm đánh giá đạt tới đưa ra mình yêu cầu. Lại hát một cái như vậy ca, Loan Phượng ra lệnh. Vạn Phong tựa hồ vậy bị điều động ca hát hứng thú. Đời trước karaoke thịnh hành những cái kia năm hắn nhưng mà ngày ngày đi ca hát. Vậy thì lại hát một cái này kiểu ca, loại kiểu này ca hắn nhưng là sẽ hát không ít. Vạn Phong nổi lên một chút tâm trạng chuẩn bị hát thứ hai thủ. Đợi một chút, mới vừa rồi bài hát này tên gọi là gì, còn có một câu cuối cùng không cởi giày cho đến già đi là ý gì? Lão không cởi giày chân không biết thúi sao? Loan Phượng rất nghiêm túc hỏi. Vạn Phong mới vừa nổi lên tốt tâm trạng giống như bị kim châm quả banh ra như nhau tiết hết sạch. Coi như là hoàn toàn bị người phụ nữ này đánh bại. Người phụ nữ này là chuyện gì xảy ra, tranh thượng du thời điểm không nàng chuyện gì? Cái này kéo chân sau mỗi một lần cũng không thiếu được nàng. Nàng là phải hay không trong truyền thuyết bạn đồng đội như heo nha, không cởi giày ngươi là làm. Sao nghe đó là không thỏa hiệp cho đến già đi, không phải là không cởi giày cho đến già đi, đúng. Nha, chính là không cởi giày cho đến già đi nha. Là không thỏa hiệp, không phải là không cởi giày. Là cởi giày không phải thỏa hiệp. Vạn Phong đặt mông ngồi ở giường lò dọc theo lên. Khí được cả người phát run. Loan Phượng khặc khặc cười. Tốt lắm. Người không thương cởi giày cũng không cởi. Hát tiếp hạ một bài. Ai không yêu cởi giày nha. Không hát. Không tâm tình. Giang Mẫn đưa tay liền hướng Loan Phượng đưa tay vỗ. Kêu người quấy rối. Xong rồi lúc này không được nghe. Vậy hát một cái tình yêu thôi. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tình yêu ca khúc. Không hát, Vạn Phong dứt khoát cự. Tuyệt, nếu là hát cái tình yêu ca, hàng này không chừng lại làm xảy ra cái gì yêu con bướm đây. Không hát buổi chiều chúng ta liền không làm việc. Ngày mai cũng không làm. Trời mới biết Giang Mẫn tại sao có thể toát ra như vậy. Lời này Loan Phượng nói ra không có chút nào vi hòa cảm. Nhưng là nàng nói ra hàng này quả thật biến thành xấu không làm việc, đây là dự định nghỉ việc cổ. Thoại nói hay, người là có thể không giết lưu. Hắn chủ ý là để cho các nàng nghỉ ngơi một chút.